Bất Diệt Long Đế, chương 2819, Linh Hồn Tiêu Thăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, không biết qua bao lâu, 3 năm ngày, vẫn là tầm 5-3 tháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly ý chí dần dần trở nên tỉnh táo lại, nhưng hắn thanh tỉnh không có nghĩa là tỉnh lại, mà là hắn cảm giác chính mình linh hồn giống như là bị vây ở một cái thế giới màu đen bên trong. Hắn cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều nghe không được, hắn chỉ có 3 loại cảm giác, đầu tiên là băng lãnh, thứ hai là yên tĩnh, đệ tam là hắc. Hắn rất muốn chạy trốn rời cái này cái hắc ám thế giới, cái này để hắn cảm giác đáng sợ thế giới, nhưng hắn lại không biết như thế nào thoát đi ra ngoài. Linh hồn của hắn tựa hồ tại vô tận hư không bay a bay, vĩnh viễn không cách nào rơi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết mình tại một loại nào đó phi thường đáng sợ trong trạng thái, giống như hắn không nghĩ biện pháp, vậy hắn linh hồn có thể một mực cầm tù tại cái này, rất có thể cả một đời đều không thể chân chính tỉnh lại. Hắn ép buộc chính mình an tĩnh lại, vội vàng sao động sẽ chỉ làm chính mình biến thành người điên, chỉ có tỉnh táo mới có thể tìm kiếm phá cục chi pháp. Linh hồn hắn từ từ trở nên nhẹ nhõm, trở nên yên tĩnh, sau đó hắn thế mà lần nữa chậm rãi ngủ thiếp đi, linh hồn triệt để trở nên yên lặng. Anh nợ em một câu yêu thương, chờ hắn lần nữa cảm giác ý thức thức tỉnh lúc hắn lại phát hiện vẫn là như thế, linh hồn hắn vẫn như cũ bị giam cầm ở một cái sơn hắc băng lạnh không gian bên trong. Lần này hắn biết xảy ra chuyện lớn, hắn không phải quá mức suy yếu vô pháp tỉnh lại, mà là xảy ra vấn đề lớn. Hắn bắt đầu suy nghĩ, tại sao lại xuất hiện vấn đề như vậy? Anh nợ em một câu yêu thương, chẳng lẽ là bởi vì tiêu hao thân thể quá nhiều nguyên khí thân thể suy yếu đến cực hạn sở dĩ dẫn đến linh hồn bản thân phong bế. Lục Ly trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, hắn trầm ngâm không biết bao lâu quyết định đừng đi suy nghĩ lung tung. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn quyết định tu luyện luyện hồn thuật để linh hồn mạnh lên, nhìn xem tại linh hồn từng bước tăng cường về sau, có thể hay không triệt để tỉnh lại. Hắn yên lặng vận chuyển luyện hồn thuật cũng cái gì đều không đi suy nghĩ nhiều, vẫn tu luyện linh hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại loại trạng thái này bên trong, hắn phát hiện tu luyện luyện hồn thuật linh hồn của hắn tăng cường tốc độ thế mà thật nhanh so trước đó tu luyện nhanh lên vạn lần không thôi. Hắn không biết là thật nhanh như vậy, vẫn là ảo giác dứt khoát cái gì đều không nghĩ tựu toàn tâm toàn ý tu luyện linh hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Dưới loại tình huống này, Lục Ly hoàn toàn không biết thời gian trôi qua, hắn chỉ biết không ngừng tu luyện luyện hồn thuật thẳng đến ý thức của hắn hoàn toàn thanh tỉnh, thẳng đến hắn lại có thể khống chế thân thể. Lục Ly thân thể giờ phút này còn nằm tại miếu cổ cửa ra vào thế mà không có bất kỳ cái gì hung thú công kích, lệ quỷ cũng tựa hồ không dám tới, sở dĩ Lục Ly rất an toàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhục thể của hắn vết thương sớm đã khép lại, phía dưới huyết dịch đều khô cạn, hắn bị xé nứt cái chân kia còn chậm rãi tại mọc ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách hắn mê man đi qua đã hơn một tháng, thân thể của hắn khí tức rất yếu ớt, giống như là một cái hoạt tử nhân nằm dạp trên mặt đất hoàn toàn không động được. Thời gian trôi qua như nước sông, chớp mắt 5 năm đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly thân thể tự nhiên đã sớm phục hồi như cũ, hắn bởi vì lúc trước thả ra thần long biến, sở dĩ thân vô thốn lũ, giờ phút này ghé vào miếu cổ cửa ra vào phi thường bất nhã. 5 năm đi qua thân thể của hắn đều không động tới, trên thân đều có nhàn nhạt một lớp bụi. Một người ngủ mê 5 năm thế mà đều không có tỉnh lại, điều này không khỏi làm cho người lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống như thiên đế tông trưởng lão cùng đế cấp bọn họ biết hắn mê man 5 năm, sợ là sớm đã đem hắn mang đi ra ngoài. Nhuế đế cùng Lạp đại nhân khẳng định cũng sẽ gấp đến độ không được, thậm chí tông chủ đều sẽ thân tự đến dò xét. Dù sao Lục Ly kỳ thật trong lòng bọn họ rất trọng yếu, đây là tương lai có thể chống đỡ thiên đế tông tuyệt thế thiên tài. Bất quá không biết vì cái gì, tại Lục Ly vào địa ngục giới về sau, địa ngục giới tựu bị phong ấn, bất kỳ người nào đều không được ra vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở dĩ Lục Ly tình huống không người biết được giống như phong ấn vạn năm không mở ra sợ là Lục Ly muốn tại cái này một mực ngủ say vạn năm. Miếu cổ cũng không lớn, cũng một mực vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm, cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh tới gần. Lục Ly một mực tại trong hôn mê, linh hồn của hắn còn cầm tù tại bóng tối vô tận bên trong, từ đầu đến cuối vô pháp thức tỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu có cường giả tại phụ cận có thể dò xét đến Lục Ly, sợ là sẽ phải chấn kinh đến không gì sánh kịp. bởi vì mỗi một tức thời gian lục ly linh hồn đều đang nhanh chóng tăng cường tốc độ, đoán chừng có thể so sánh luyện hóa cấp cao nhất thần dược. Liền lục ly chính mình cũng không biết, hắn giờ phút này tại sao lại như thế, tổng chi linh hồn tăng trưởng tốc độ phi thường khủng bố, so bình thường tu luyện luyện hồn thuật tốc độ nhanh hơn vạn lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói cách khác, lục ly giờ phút này tu luyện một năm, nhưng so sánh vạn năm. Hắn đã tu luyện 5 năm, vậy liền nhưng so sánh liên tục tu luyện linh hồn 5 vạn năm. Cái này luyện hồn thuật thế nhưng là nhuế đế cho hắn, không tính đặc biệt cao cấp nhưng cũng rất không tệ. Tu luyện 5 vạn năm, liền lục ly chính mình cũng không biết linh hồn mạnh bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian lần nữa qua 3 năm, lục ly linh hồn bên trong đột nhiên chấn động, tiếp lấy hắn thế mà chậm rãi mở mắt. Hắn híp mắt sừng sốt một lát, thật vất vả mới thích ứng tới, cảm giác lại có thể khống chế thân thể. Tạch tạch tạch, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hoạt động một chút thân thể, xương cốt đều vang lên, tựa hồ cũng rỉ sét. Hắn vặn vẹo thoáng cái đứng lên, lấy ra một kiện áo choàng mặc trên người. Trên mặt hắn lộ ra vẻ vui thích, hắn rốt cục tỉnh lại đến đây, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Ta ngủ say bao lâu, nửa tháng, vẫn là mấy tháng? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn có chút mơ hồ nháy nháy mắt, tại loại này trong trạng thái, hắn đối thời gian là không có cảm giác nào, tinh thần cũng cảm giác rất hoảng hốt, không phân rõ chân thực cùng hư ảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính hắn hiểu được tối đa cũng tự ngủ say 1-2 tháng a, một người không có khả năng một mực đang ngủ say. Thường thế mà toàn bộ tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly kiểm tra một chút thân thể, sau đó thần niệm thò vào thần đan bên trong, nghĩ kiểm tra một chút nguyên lực còn thừa lại bao nhiêu. Dò xét thoáng cái nội tâm của hắn kịch chấn, hắn phát hiện trong thế giới kia nguyên lực lại đã đạt tới mấy trăm vạn tia, biến thành một cái đầu cái kia lớn. Mà lại thế giới kia cũng thay đổi thành phương viên mấy chục vạn dặm lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly biết thế giới kia một mực tại chậm rãi biến lớn, mà lại tăng trưởng tốc độ từ đầu đến cuối không nhanh không chậm, bảo trì cân đối. Giống như dựa theo tăng trưởng tốc độ để tính, hắn giống như ngủ say 7-8 năm. Làm sao có thể, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly lắc đầu, hắn coi như thương thế lại lần nữa cũng không có khả năng ngủ say 7-8 năm a. Hắn lần nữa dò xét thoáng cái hắn pháp giới, giống như hoàn toàn chính xác tăng trưởng rất nhiều. Hắn vận chuyển nguyên lực ra, đây đúng là chân thực nguyên lực, hắn đều không có tu luyện nguyên lực tự nhiên mà vậy tựu tăng trưởng mấy ngàn lần. Hắn có chút nghĩ không thông, thần niệm tại thân thể còn lại bộ vị tiếp tục dò xét, chờ hắn hướng linh hồn bên trong dò xét mà đi lúc thân thể của hắn kịch liệt run lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn phát hiện linh hồn biến dị, giờ phút này linh hồn biến thành một mai hạt châu màu vàng óng, mà lại hạt châu này bên ngoài thế mà kết hạch giống như là một cái kim sắc trứng gà lơ lửng trong đầu. Trọng yếu nhất là hồn lực phi thường cường đại, cảm giác so trước đó cường đại ít nhất mấy vạn lần. Mấy vạn lần là khái niệm gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly ban đầu linh hồn không phải đặc biệt mạnh, nhưng cũng không phải cũng đặc biệt yếu, nhưng so sánh lục kiếp trung kỳ, nhưng bây giờ linh hồn của hắn đoán chừng đều có thể so đế cấp sơ kỳ. Chẳng lẽ trước đó ta trong mơ mơ màng màng cảm giác chính là thật, ta trong bóng đêm tu luyện linh hồn tốc độ thật so bình thường tu luyện nhanh lên vạn lần, chẳng lẽ ta thật ngủ say 7-8 năm? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly không nghĩ ra, hắn mộc quang trong miếu cổ quét tới quét lui, hắn mơ hồ có trông cảm giác có lẽ phát sinh ở trên người hắn chuyện quái dị, cùng tòa miếu cổ này có rất lớn quan hệ. Khẳng định có quan hệ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nghĩ một lát, nhận đồng suy đoán của mình. Bởi vì lúc trước linh hồn hắn bên trong đều là sát khí cùng lệ khí, giờ phút này lại biến mất vô tung vô ảnh, hắn hiện tại so bất cứ lúc nào đều muốn tỉnh táo, tòa miếu cổ này tuyệt đối có gì đó quái lạ, vốn định chương 4, kẹt văn thẻ hỏng mất trời sáng chương 4 đi. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.